Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, cùng chung chí hướng. Một tái lão yêu, một tái lão quỷ, một tái tiên sinh, như thế ba người liên thủ tính kế Mạc Ngọc Đào. Cho dù là có Xương Duẫn Tế Ti tương trợ, Sùng Văn Tử vẫn là vận rủi khó thoát. Mà Sùng Văn Tử cùng Xương Duẫn mất mạng, dùng được lão yêu cùng lão quỷ có chút ngoài ý muốn. Một vị nào đó tiên sinh, ba khiến năm thân, không được lạm sát kẻ vô tội. Cho dù là tửu quán trưởng quỹ hắn cũng không cho tổn thương. Về sau càn quét hải đảo, hắn càng là khoanh tay đứng nhìn mà bày ra trách trời thương dân bộ dáng. Mà chính là dạng này một vị tiên sinh, xuất thủ liền giết rồi hai vị Ngọc Thần Điện Tế Ti. Nguyên thần cũng không chịu lưu lại, quá độc ác, bất quá, cũng chính bởi vì giết rồi hai vị Tế Ti, làm người nào đó phân thân lẫn vào trận pháp, Ngọc Lô Sơn Trang không chiến mà bại, đông đảo tu sĩ giải tán lập tức. Sơn Trang hậu viện, có cái mảnh gỗ xây dựng đình nghỉ mát, bốn phía ao nước dập dờn, hương hoa nhàn nhạt, cây già che bóng, bây giờ người đi trang không, yên lặng chỗ tại tăng thêm mấy phần thanh u chi ý. Vô Cửu Độc ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, dưới thân phủ lên cỏ tịch, phía sau lưng dựa lấy mộc lan, bên người đệm lên bồ đoàn. Cũng đưa tay chống cằm mà hai mắt nửa mở nửa khép. Nếu là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu ở đây, lại nên nói hắn ngủ gà ngủ gật, mà hắn bất quá là ra vẻ chợp mắt, một cái người ngẫm lại tâm sự mà thôi. Cùng quỷ yêu hai tộc liên thủ, tai họa rồi Ngọc Lô Hải, giết rồi hai cái Tế Ti, tất nhiên để Ngọc Thần Điện giận dữ. Vậy thì thế nào đâu? Nếu không có Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu, giết hại đồng đạo, năm đó bản tiên sinh cũng sẽ không cùng thúc hành liều đến đồng quy vu tận. Cuối cùng mượn nhờ thiên kiếp, cùng bảy thanh thần kiếm, lưu lạc đến Hạ Châu, mà về sau lại bị truy sát, bốn phía đào vong, bất đắc dĩ phía dưới, liên thủ quỷ yêu hai tộc, ai ngờ ngục tiên tử cái kia thối nữ tử. Vậy mà ám hại Linh Nhi, bản tiên sinh thật sự cùng đường mạt lộ a, nhưng cũng minh bạch rồi một cái đạo lý, chỉ cần Ngọc Thần Điện tồn tại một ngày, cái này thiên hạ liền không được an bình. Kết quả là, vì rồi Linh Nhi, vì rồi Thần Châu, vì rồi thiên hạ đồng đạo, hắn quyết định dĩ nhãn hoàn nhãn, mà giết rồi Vĩ Giới Tử, Sùng Văn Tử, Xương Duẫn. Chỉ là bắt đầu, một khi có thể tiến về Lô Châu nguyên giới, cũng chính là Ngọc Thần Điện chỗ tại địa phương, nhất định phải quấy hắn cái long trời lở đất. Vô Cửu nghĩ đến đây, mày kiếm có chút run run, chốc lát, hắn trong tay nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm. Cùng lúc đó, ma kiếm bên trong, hai đạo màu vàng bóng người, đối lập mà ngồi. Đó là Phu Đạo Tử cùng Long Thước Nguyên Thần chi thể, nhưng không có hoạn nạn trùng phùng kinh ngạc cùng cảm khái, mà là riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài hơn 10 trượng, Trung gia tổ tôn vẫn còn đang bế quan tu luyện, quỷ xích bảo vệ ở một bên, giống khối gỗ mục vậy vô thanh vô tức. Ngoài mấy chục dặm thì là thành đàn thú hồn, như là từng đoàn mây đen tụ tập, lại tản ra nồng đậm âm sát chi khí. Lớn như vậy ma kiếm thiên địa, nếu như không một người nói chuyện, chính là như vậy âm trầm yên tĩnh, mà lại ngày qua ngày. Đúng tại lúc này, có cái gì từ trên trời giáng xuống, là khối ngọc bội, hai tấc lớn nhỏ, một mặt khắc lấy hình dáng trang sức cùng phù văn, một mặt khắc lấy long thước chữ, Phu Đạo Tử cùng Long Thước, đồng thời mở mắt, a, ngọc bội của ta. Long Thước đưa tay một chiêu, ngọc bội rơi vào trong tay, xác nhận không sai, đúng là hắn Tế Ti ngọc bội, do Ngọc Thần Điện ban phát, chính là địa vị, thân phận cùng quyền uy biểu tượng, hắn vội vàng ngẩng đầu, mong đợi nói, vô cứu, đã nhưng trả ngọc bội của ta, sao không đem ta kim đao cùng bảo vật cùng nhau trả lại. Không thấy bóng người, bốn phương trống vắng như trước. Hừ, Long Thước có chút thất lạc, nói thầm nói, cũng không biết tiểu tử kia đang làm gì a, nhiều ngày chưa từng hiện thân, lại ném xuống một khối ngọc bội, dụng ý khó dò a. Mà lời còn chưa dứt, lại là một khối ngọc bội từ trên trời giáng xuống. Long Thước đưa tay quơ tới, đồng dạng ngọc bội, khắc lấy không giống nhau ký tự, vĩ giới tử, hắn không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nói, đây là, ngồi đối diện hắn phu đạo tử, ánh mắt thoáng nhìn, nói, đó là vĩ giới tìm ngọc bội, ta biết rõ à, ta nói là tiểu tử kia hiểm ác dụng ý, phu đạo tử trầm ngâm không nói, mà bất quá trong nháy mắt, lại là hai khối ngọc bội, lần lượt rơi vào trên đất. Long Thước ngồi không yên, kinh ngạc nói, Sùng Văn Tử, Sương Duẫn, phù đạo tử thì là thở dài một tiếng, nói, vĩ giới tử bỏ mình đạo tiêu, vì ta tận mắt nhìn thấy, mà bây giờ nhìn thấy Sùng Văn Tử cùng Sương Duẫn tế ti ngọc bội, nhưng không thấy một thân, chắc hẳn hai vị hảo hữu đã đi vào luân hồi, Sùng Văn Tử cùng Sương Duẫn bị tiểu tử kia giết rồi. Chẳng lẽ không phải nói là hắn đã đi tới Ngọc Lô Hải? Long Thước rất là khó có thể tin, tiếp tục ngẩng đầu nhìn quanh, không còn ngọc bội rơi xuống. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại không hiểu nói, vô cữu ném xuống bốn khối ngọc bội, ý đồ ở đâu? Vĩ giới tử, Sùng Văn Tử, Sương Duẫn đều đã chết a. Ta vẫn còn sống, a, không phải là nói, ta không còn sống lâu nữa. Long Thước mặc dù e ngại thú hồn phệ thể nỗi khổ, lại cũng không coi là người nào đó nguyên thần chi thể có thể giết hắn. Hắn tin tưởng quần nhau xuống dưới, cuối cùng cũng có thoát khốn ngày đó. Ai ngờ đột nhiên ở giữa, hắn khủng hoảng bắt đầu. Vĩ giới tử, Sùng Văn Tử, Sương Duẫn đã thảm tao tàn sát, lâm vào cầm tù hắn, há có may mắn thoát khỏi lý lẽ, mà ngọc bội càng giống là bùa đòi mạng, dưới một cái chết chính là hắn. Không, Long Thước không chịu được sợ run cả người, ra vẻ chấn định nói, ha ha, tiểu tử kia mơ tưởng dọa ta, chỉ mong như ngươi chỗ đoán. Bất quá, phu đạo tử lắc lắc đầu, đắng chát nói, Lô Châu bản thổ 8 vị tế ti bị hắn giết rồi 3 cái, cầm tù 2 cái, hao tổn hơn phân nửa a. Chắc hẳn Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân đã cùng nhau xuất thủ, buộc hắn trốn hướng hải ngoại, mà hắn nếu là thẹn quá hóa giận, người ta tình cảnh đáng lo. Cái này, Long Thước sắc mặt cứng đờ, nói năng lộn xộn. Tuy nói hắn luôn luôn bày ra ngang nhiên không sợ tư thế, mà một khi tử vong thật sự hàng lâm, âm thầm sợ hãi vẫn là để hắn không biết làm sao. Hắn ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng chân thành nói, vô cứu, ta cũng không lừa ngươi a, có chuyện cứ việc hỏi thăm, huống chi lẫn nhau cùng chung chí hướng, đều ưa thích nữ nhân bảo vật a, không ai đáp lại, vậy không ai hiện thân, chỉ có hốt hoảng lời nói âm thanh ở trên không tịch giữa thiên địa thỉnh thoảng vang lên. Ngọc Lô Sơn Trang hậu viện đình nghỉ mát bên trong, vô cữu y nguyên nửa dựa nửa ngồi lấy, nắm trong tay lấy ma kiếm, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, thần thức đi tới. Long Thước lời nói cử chỉ nhất thanh nhị sở, đã dùng hết thủ đoạn cũng không có thể có hiệu quả, mà vĩ giới tử cùng Sùng Văn Tử, Sương Duẫn chết vẫn là để ra hỏa kia sợ, lại không cần để ý, lại để hắn chậm rãi tỉnh ngộ. Nếu là hắn cùng phu đạo tử có thể quy thuận quy hàng, cũng không uổng trước đây một phen khổ tâm, bởi vì hắn muốn đi trước Lô Châu nguyên giới, lại hoàn toàn không biết gì cả. cấp bách có người chỉ điểm. Vô Cửu thu hồi ma kiếm, tiếp tục xem xét trong tay mấy cái nạp vật giới tử. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đang bận bịu cướp sạch Mặc Ngọc Đảo, mà hắn từ trước tới giờ không tham dự, để tránh cùng hai cái lão gia hỏa thật sự thông đồng làm bậy. Lại trước sau giết rồi ba vị Ngọc Thần Điện Tế Ti, cũng là thu hoạch không cạn. Phi tiên cao nhân tùy thân chỗ giấu, không thể tầm thường so sánh. Trừ rồi hơn vạn ngũ sắc thạch, mấy ngàn linh thạch bên ngoài, các loại phù lục, đan dược, pháp bảo, vô số kể, mà bản tiên sinh thân ra cũng là khá là phong phú. Bình thường bảo vật khó nhập pháp nhãn, bất quá Vô Cửu đem giới tử bên trong các loại bảo vật phân loại chỉnh lý, sau đó thu hồi giới tử. Trước mặt còn sót lại dưới ba món đồ: một khối ngọc phù, một mai đồ giản cùng một mai ngọc giản. Ngọc phù bàn tay lớn nhỏ khắc đầy rồi phù văn, cũng có khảm hai câu tế luyện khẩu quyết. Đây là sùng văn tử bảo vật, có thể hóa thành một mặt 10 trượng lớn nhỏ tấm chắn, hình dạng cùng quân doanh mộc độn tương tự, lại có thể tùy ý biến hóa, không thể phá vỡ, có thể xưng một cái phòng thân lợi khí. Vô Cửu giơ lên ngọc phù tường tận xem xét, nhớ xuống luyện chế khẩu quyết, lại suy nghĩ một phen, đem nó chiếm dụng. Đồ giản đến từ vĩ giới tử, trong đó thác ấn lấy địa lý địa đồ, núi đồi lòng chảo sông, rừng cây hoang nguyên, rất là kỹ càng, lại nhìn lấy lạ lẫm. Ký tự đánh dấu địa phương chỉ có 2-3 chỗ, phân biệt là rõ ràng thành, Ly Sơn, Biển Ngọc, y nguyên làm người ta không rõ đến tột cùng. Chẳng lẽ là Lô Châu nguyên giới? Lưu lại chờ ngày sau phân rõ. Vô Cửu thu hồi đồ giản, cầm lấy cuối cùng một mai ngọc giản. Ngọc giản đến từ Xương Duẫn, trong đó thác ấn lấy mấy trăm chữ phù, tên là Ngũ Hành Ý Chính. Chỗ trình bày chính là ngũ hành chi nguyên, ngũ hành chi biến, cùng với ngũ hành tu luyện cùng ứng dụng lý lẽ. Đây cũng không phải là công pháp khẩu quyết, mà là cùng loại kinh văn. Một phần có quan hệ tu luyện nguyên chỉ điển tịch, hoặc là nói, chính là nhiều vậy tu vi thần thông căn cơ sở tại tu hành chi đạo rất có ích lợi. Ai, đồ tốt, làm sao không rảnh phỏng đoán a? Mà bản tiên sinh, không chỉ muốn lĩnh hội thần thông, tăng cao tu vi, tu luyện công pháp, còn muốn cùng người câu tâm đấu giác, cũng lo lắng Linh Nhi an nguy. Hoàng hôn, đêm tối hàng lâm, làm sáng sớm gió thổi qua hậu viện, đình nghỉ mát dưới nhiều rồi hai vị lão giả, thu hoạch như thế nào nha? Vô Cửu miễn cưỡng ngồi dậy, chờ một đêm, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu rốt cục trở về rồi, mà như thế cao tuổi một đôi cao nhân, vơ vét bảo vật sức lực, không chút nào thua ở vãn bối đệ tử, dù cho Quỷ Khâu mặt chết, cũng nhiều một chút thần thái, có thể thấy được tham lam thiên tính, chẳng phân biệt được quỷ yêu, cũng không phân già trẻ. Ha ha, Vạn Thánh Tử cười vui cởi mở, đầy mặt nếp nhăn đều trở nên giãn ra rồi. Hắn trong tay cầm một cái thúy ngọc luyện chế bầu rượu, hớp một ngụm rượu, cảm khái nói, muốn ta yêu tộc, sống ở hoang sơn dã lĩnh, ăn gió nằm xương, áo rách quần manh, bụng ăn không no, mà nhân tộc lại có được tốt đẹp non sông, rượu ngon mỹ thực làm bạn, thiên đạo bất công a. Ai u, còn thiên đạo bất công đây, người yêu tộc tu luyện chi pháp cũng tới từ nhân tộc, người lại không biết cảm ơn, ngược lại ghen ghét phàn nàn, xin hỏi đạo lý ở đâu? Vô Cửu phản bác một câu, đưa tay nói, lão yêu vật, chớ có từ ngữ mập mờ, bầu rượu lấy ra ta nhìn. Vạn Thánh Tử sớm có phòng bị, vội vàng giấu đi bầu rượu, thuận tay đưa qua một cái hộp ngọc, qua loa nói, đưa ngươi một bộ khoáng thế hiếm thấy điển tịch. Vô Cửu tiếp nhận hộp ngọc, rất là hiếu kỳ, mà đem nó mở ra. Một luồng mùi nấm mốc xông vào mũi. Hắn nhíu lại lông mày. Bất mãn nói. Cái gì khoáng thế hiếm thấy. Rõ ràng là không ai muốn đồ vật. Vạn thánh tử ngoảnh mặt làm ngơ. Đứng dậy đi ra. Hắn một vừa quan sát u tĩnh lâm viên. Một bên lặng lẽ giơ lên thúy ngọc bầu rượu mà lưu luyến không rời nói. Ngày khác đem ta yêu tộc di chuyển đến tận đây. Quãng đời còn lại không tiếc vậy. Mặc ngọc đảo thất thủ. Hai lớn tế ti bị giết. Ngọc lô hải tất nổi sóng. Nơi này không nên ở lâu. Mà lại nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai khởi hành lên đường. Xin lỗi không tiếp được. Quỷ yêu nhắc nhở một câu. Vậy đứng dậy rời đi. Vô cữu y nguyên nhìn chằm chằm ngọc trong tay hộp. Lại không còn ghét bỏ. Mà là nhiều hứng thú bộ dáng. Chốc lát. Hắn thả xuống hộp ngọc. Từ bên trong cầm ra một sấp ngọc giản. Lật xem thời khắc. Hai mắt có chút sáng lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.